Chương 714, A Mạ Đồ. Cờ dạ đi lì, người đi trước chơi, lần này nhưng không nên chạy loạn nhà. Nữ tử vô vô cờ dạ đi lì, đợi cho cờ dạ đi lì chậm ung dung rời đi về sau. Sau đó đi đến, đối chúng người nói ra, các ngươi tốt, ta gọi là Ano, là cái này chỗ sở nghiên cứu trợ lý. Ano, vị này là rồ ở tổ liên minh cả rẹn thiên vương, đây là cả rẹn trời vương nhất lên lữ hành các đồng bạn. Sợ vợ mình kiêm trợ lý tại cả rèn trước mặt thất lễ, nam tử vội vàng cấp nàng giới thiệu. Đang lúc vị nữ tử này muốn cùng cả rèn chào hỏi thời điểm, sở nghiên cứu một máy bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cảnh báo. Thân mặc áo choàng trắng nam nhân cùng An Nỗ biến sắc. An Nỗ vội vàng chạy đến trong phòng vườn cây phía ngoài một đài máy kiểm soát bên trên một trận thao tác, cho thấy từ trong phòng vườn cây dưới mặt đất hiện ra một cái pha lê cho che đậy khí. Một cái ạ nọ dịt ngâm mình ở hạt hoàng sắc dịch dinh dưỡng bên trong. Nhìn lên trước mặt cái này pha lê trong thùng y e thể, Lạc Ninh bỗng nhiên ở giữa nghĩ tới, cái này không phải liền là lúc trước hắn tại cướp đoạt đệ vòn công ty cái kia ti mặc khu nhân viên trong tay cướp cái kia cổ đại hóa thạch súng bổ kẹ mẩn tái sinh máy móc sao lợi dụng đã diệt tuyệt bổ kẹ mẩn hóa thạch hàng mẫu rút ra toàn thân tế bào, sau đó lợi dụng máy móc làm cho chúng nó phục sinh. Quả nhiên, bên này sở nghiên cứu là đệ vòn công ty tại mở. Cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn tái sinh máy móc là đệ vòn chế tạo công ty cơ mật, bây giờ căn bản liền không có đầu nhập thị trường. Cái này sở nghiên cứu vậy mà lại dạng này máy móc, Lạc Ninh không tin bằng vào nơi này hai người liền có thể nghiên cứu chế tạo ra dạng này chơi. Đây chính là đệ vòn chế tạo công ty một đám tinh anh tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực nghiên cứu ra tới. Tăng thêm liên minh đối với nơi này nhưng lấy tờ dọ tẹt. Như vậy chỉ là một cái khả năng, liên minh cũng ở chỗ này đầu nhập vào tài nguyên, đệ vòn công ty đang cùng liên minh hợp để phục sinh viễn cổ bổ kẹ mẩn An Nỗ tại trên máy tính không ngừng mà thao tác, sau đó một mặt ngạc nhiên đối bên người nam người nói ra, à nọ dịt đã tái sinh thành công, chư tinh, chúng ta lại có thể chứng kiến một cái vĩ đại kỳ tích. Hai người này một mặt vẻ hưng phấn, giống như ngay cả Lạc Ninh cùng cả rèn mấy người này, cũng tạm thời quên lãng. Kế bách hợp loại bổ kẹ mẩn về sau, lại là một loại đã diệt tuyệt bổ kẹ mẩn ở trong tay bọn họ tái hiện thế gian. Hai người có thể không cao hứng sao? Đây chính là ạ nọ gì sao? Xấu quá cách pha lê đánh giá, dì cả nhỏ giọng nói thầm lấy. Pha lê trong thùng bổ kẹ mẩn hoàn toàn chính xác không phải rất dễ nhìn. Nó hình thái chút giống như là một con bọ cạp, bất quá nó cũng không có bọ cạp cái kia đại biểu tính đuôi gai. Đồng dạng là nằm dạp trên mặt đất trên mặt. À nọ dịt hai bên còn rất nhiều cỡ nhỏ lông vũ. Bề ngoài là màu xanh sẫm làm chủ, mang theo cái khác lộng lẫy nhan sắc, nhìn độc tính rất mạnh bộ dáng. Vườn cây bên trong à nọ dịt bỗng nhiên tản mát ra màu trắng quang mang tiến hóa rồi Lạc Ninh bị như thế một cái biến hóa làm kinh ngạc vô cùng. Vừa mới bị phục sinh đi ra, liền có thể trực tiếp tiến hóa rồi đây là đang làm gì đó quả nhiên, hấp thu dịch dinh dưỡng về sau. À nọ dịt là có thể nhanh chóng trưởng thành hai vị nghiên cứu viên lại là một chút cũng không có kinh dị biểu lộ, ngược lại là hiểu rõ gật đầu. À nọ dịt tại giữa bạch quang dần dần biến lớn, nguyên bản phủ phục ở trên mặt đất thân ảnh bắt đầu biến thành đứng yên hình thái, một đôi cái kìm cũng bắt đầu không ngừng trở nên bàng đại khủng bố. Bạch quang tán đi về sau, vốn chỉ là bò côn trùng, giờ phút này đã biến thành cường đại quái thú. Hiện tại cái bộ dáng này, ngược lại là có thể nhìn xem. Di ca gật gật đầu, sau đó lấy ra bổ kẹ đẹp. À mạ đồ, bọc thép bổ kẹ mẩn, nham thạch trùng. Toàn thân bao trùm lấy cứng rắn khôi giáp. Tại bắt con mồi thời điểm liền sẽ lặn vào trong biển, lợi dụng hai mảnh cánh khổng lồ đến bơi lội. Bị giáp xác bao trùm thân thể phi thường rắn chắc, dùng sắc bén móng vuốt đâm xuyên con mồi sau ăn hết. Dùng sắc bén móng vuốt đâm xuyên con mồi. Xem ra nó tại thời kỳ viễn cổ cũng là một cái hung bạo vô cùng ăn thịt bổ kẹ mẩn A nhìn xem tiến hóa về sau ngốc ngẩn người A mạ đồ, cả rèn cảm thán. Tại viễn cổ, đại bộ phận cường đại bổ kẹ mẩn đều là ăn thịt hệ, ăn cỏ cũng không thể cho chúng nó mang đến lực lượng khổng lồ, trừ phi là dựa vào hình thể, không phải ăn cỏ bổ kẹ mẩn tại đối mặt ăn thịt bổ kẹ mẩn thời điểm, bị săn giết là chuyện đương nhiên. Ba tạch tạch tạch vườn cây pha lê bên trong. Vừa mới tiến hóa ả mã đồ đột nhiên mở to mắt, sau đó nó cơ bén nhọn sực dặn, lại là trực tiếp bạo khởi, đem pha lê vật chứa đánh vỡ. Tình huống như thế nào ả mã đồ hai cái nghiên cứu viên quá sợ hãi, vui sướng còn chưa biến mất đâu, ả mã đồ đông nhiên liền đã mất đi khống chế. giống Nô Ạ Mạ Đồ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chung quanh Cờ Dạ Đi Lì lập tức đều cuộn mình xuống dưới. Sau đó, nó kéo lấy cái đuôi thật dài, dẫm lên bước chân nặng nề chậm rãi từ vườn cây bên trong đi ra, một đối với con mắt đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh, tại trước mặt ba cá nhân trên người dừng lại. Nó cái kia bao trùm lấy khôi giáp trên mặt lộ ra tàn bạo quan mang, toàn bộ tổ kẻ mẩn khí thế cùng hiện đại tổ kẻ mẩn hoàn toàn khác biệt tiếp tục gào thét một tiếng, mẹ tổ cơn đem trong phòng vườn cây lan can sắt trong nháy mắt chặt đứt, cơ bén nhọn sực giặt trực tiếp hướng lên trước mặt ba người mãnh liệt nhào tới gì cả, cẩn thận bởi vì là hiếu kỳ, ở vào trước mặt ba trong đó, ngoại trừ hai cái nghiên cứu viên bên ngoài, liền là gì cả cô gái nhỏ này. Tại Ả Mạ Đồ bạo khởi trong nháy mắt, Lạc Ninh liền nội tâm co lại. Ẩm đoá nhi cái kia xanh thảm siêu năng lực, đột nhiên đem vung vẩy sực giặt đánh tới Ả Nọ Dịt đánh bay ra ngoài chư tinh cùng ăn nộ hai cái này nghiên cứu viên cũng bởi vậy được cứu, liền kém một chút thành cổ đại phục hóa thạch sống bổ kẹ mẩn dưới vướt đồ ăn, cực nhọc thua thiệt đoá nhi phản ứng phi thường mau lẹ, bọn hắn lúc này mới tránh cho bị mở ngược mổ bụng kết cục. Có lẽ là bởi vì bỗng nhiên tiến hóa, cái này Ả Mạ Đồ tái hiện đủng thời kỳ viễn cổ hung bạo bản năng cả rèn sắc mặt nặng nề, một viên bổ kẻ bản thật chặt nắm trong tay. Tại thời kỳ viễn cổ, thời điểm đó bổ kẻ mẩn thế nhưng là sẽ không quản ngươi có đúng hay không nhân loại, bởi vì khi đó nhân loại còn không có xuất hiện chỉ cần ngươi là một cái biết di động lục thể, cái kia chính là thức ăn của bọn họ. Cái này khiến Lạc Ninh nhớ tới mình ạ ý rồ đã tỉn, lúc trước thế giới dưới lòng đất, ạ ý rồ đã tỉn tại nhìn thấy nhóm người mình thời điểm. Đồng dạng là lập tức hướng về Lạc Ninh bọn người phát động công kích, hơn nữa là không chút do dự xé rách lấy những bổ kẻ mẩn kia. Giống Ô Ả Mã Đồ một kích không có xính, ngược lại bị siêu năng lực cho đánh bay, từ mặt đất bò dậy nó lúc này ngửa cổ gầm thét, đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo tráng kiện vô cùng cột nước hướng về đám người hoành quét tới cùng là tại sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ bổ kẻ mẩn. Con hàng này cùng Cờ Dạ Đi Lì tính cách hoàn toàn liền là hai thái cực.